Bất Diệt Long Đế, chương 3032, không thể chờ đi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Tiểu ma có một cái rất thần kỳ kỹ năng, cái kia chính là ẩn thân, cái này không là bình thường ẩn thân, mà là hoàn toàn ẩn thân, hắn nếu là bất động, liền xem như một cái cường đại thánh hoàng đi ngang qua bên cạnh hắn cũng không phát hiện được. Copy nội dung từ Truyện 88, đây cũng là tiểu ma nhiều năm như vậy một mực có thể còn sống nguyên nhân, nếu không năm đó hắn sớm đã bị cái kia đại tộc đánh chết. Hắn bay ra ngoài về sau, lập tức nhanh chóng hướng nơi xa bay trốn đi, đằng sau hai cái xích long tộc nguyên lão cũng theo đuổi không bỏ. Đồng thời hai người thông qua bản tộc đặc thù đưa tin phương thức thỉnh cầu bản tộc cường giả tới viện trợ. Copy nội dung từ Truyện 88. Hai cái này xích long tộc nguyên lão thực lực cũng không yếu, mà lại có một ít truy tung thủ đoạn, hai cường giả theo đuổi không bỏ tiểu ma thế mà trong lúc nhất thời không thể thoát khỏi. Tiểu ma thủ đoạn vẫn là rất mạnh, nửa ngày sau, hắn thành công bỏ rơi xích long tộc hai cái nguyên lão. Hắn tiến vào một thế giới nhỏ mặt bên trong, ở bên trong dạo qua một vòng, theo một bên khác ra. Copy nội dung từ Truyện 88. Lượn quanh một vòng về sau, hắn xác định thoát khỏi xích long tộc nguyên lão, nhanh chóng hướng khác thoát đi mà đi. Nhưng chạy trốn sau 3 canh giờ, hắn phát hiện hắn lại bị truy tung lên, phi thiên giới đội chấp pháp xuất động, có siêu cấp cường đại truy tung cường giả. Tiểu ma còn có một loại siêu cường năng lực, vậy chính là có người truy tung hắn có thể cảm giác được. Bằng vào loại năng lực này, còn có ẩn thân năng lực hắn mới có thể trở thành địa hạ thế giới vương giả. Copy nội dung từ Truyện 88. Hắn phi hành một canh giờ sau, tìm được một khối hư không phế thạch, thân thể của hắn ghé vào trên tảng đá, sau đó thân thể dần dần biến mất, hư không tiêu thất. Hắn không chỉ là ẩn thân, mà lại thân thể còn hoàn toàn biến mất, không chỉ không có bất kỳ cái gì khí tức, sinh mệnh khí tức cũng không có, cũng cảm giác nơi này không còn có cái gì nữa. Copy nội dung từ Truyện 88. Lợi hại, Lục Ly ở đây người không gian thần khí bên trong, hắn thần niệm vô pháp quét ra đi, nhưng hắn có thể thôi động đại đạo chi ngân mơ hồ cảm ứng được cái này tiểu ma hoàn toàn biến mất, không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Copy nội dung từ Truyện 88, tiểu tử, ngươi muốn chết, tiểu ma thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu ma hừ lạnh nói. Ngươi còn dám nhô ra thần niệm, bản tọa tựu trong nháy mắt bóp chết ngươi. Copy nội dung từ Truyện 88. Lục Ly không dám làm loạn, cái này tiểu ma cảm giác lực quá kinh khủng, ẩn núp ẩn độn thần thông cũng quá biến thái, cái này sợ là thánh hoàng cấp bậc cường giả theo phụ cận đi ngang qua cũng không cảm ứng được a. Nửa ngày qua đi, một chiếc cự đại hàn thiết chiến trường theo phụ cận đi ngang qua, mấy chục đạo cường đại thần niệm quét tới, tại hư không phế trên đá quét mấy lần, sau đó hàn thiết chiến thuyền phá không mà đi, biến mất tại phương xa. Copy nội dung từ Truyện 88. Lợi hại, Lục Ly cũng không có cảm giác tình huống bên ngoài, nhưng vừa rồi nhiều cường giả như vậy đi ngang qua kia cường đại khí huyết hắn vẫn là cảm giác được, mà bên ngoài cũng không có xảy ra chiến đấu. Sở dĩ sự thật chứng minh tiểu ma ẩn độn chi thuật nghịch thiên, thánh hoàng cường giả đều không thể phát hiện. Copy nội dung từ Truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu ma cũng không hề động, tiếp tục tiềm phục tại cái này, nửa ngày sau lại là một chiếc hàn thiết chiến thuyền bay qua, đồng dạng có vô số thần niệm quét tới, nhưng vẫn là không có phát hiện tiểu ma, chiến thuyền nhanh chóng rời đi. Tiểu ma không hề động, một mực tiềm phục tại cái này, trọn vẹn tại cái này ẩn núp 10 ngày. Mà cái này thời gian 10 ngày, chiến thuyền bay qua mấy chục chiếc, còn có hơn ngàn cường giả cùng trinh sát bay qua. Copy nội dung từ Truyện 88. Không có một cái nào cường giả phát hiện tiểu ma, cái này mấy ngày đã không có cường giả tại phụ cận tìm tòi, sở dĩ tiểu ma cũng động. Hắn thân thể thế mà chậm rãi biến lớn, trên đầu cũng mọc ra sừng thú, khí tức trên thân biến yếu, biến thành một cái đế cấp cường giả, ngoại hình thế mà biến thành xích long tộc dáng vẻ. Lợi hại, copy nội dung từ Truyện 88, Lục Ly tùy ý cảm ứng thoáng cái, âm thầm bội phục, tiểu ma cũng phát hiện đến Lục Ly tại cảm ứng hắn, nhưng cũng không nói thêm gì. Bởi vì Lục Ly trong khoảng thời gian này thành thật phụ cận có cường giả đi ngang qua, hắn cũng không có phóng thích khí tức ra kinh động phụ cận cường giả. Tư tí tộc đưa ra giống như có thể đem còn sống Lục Ly mang về, giá cả kia hội sẽ cao rất nhiều, sở dĩ chỉ cần Lục Ly không quấy rối, hắn cũng sẽ không đi nói thêm cái gì. Copy nội dung từ Truyện 88, hắn biến thành xích long tộc về sau, cứ như vậy nghênh ngang hướng nơi xa bay đi, không bằng hắn cảm giác lực rất nhạy cảm, phụ cận có bất kỳ ba động, hắn đều sẽ sớm tránh đi. 3 ngày sau đó, phụ cận bay tới một chiếc chiến thuyền, tiểu ma không chỉ có không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại cứ như vậy sừng sững tại hư không bên trong. Copy nội dung từ Truyện 88, Kia chiến thuyền bay tới, mấy đạo thần niệm quét mắt tới, cũng không có quá để ý, mặt ngoài dò xét giống như là một cái đế cấp tiểu ma lại là thánh hoàng, đó căn bản không phải một cái lượng cấp, sở dĩ đám kia cường giả đều không để ý, một đường hướng tiền phương bay, một đường đều có thể gặp được chiến thuyền cùng trinh sát. Lại bay 5 ngày sau đó, tiểu ma cải biến ngoại hình, biến thành một cái khác đại tộc dáng vẻ, cũng giả dạng làm một cái trinh sát. Copy nội dung từ truyện 88. Một tháng, đọc truyện cùng Ua Tui, nét, đằng đằng một tháng, không chỉ là phi thiên giới đội chấp pháp, vẫn là Xích Long tộc cùng mấy cái kia nghe hỏi mà đến đại tộc đều đang tìm kiếm, cộng lại trinh sát cường giả đoán chừng cùng xuất động 10 mấy vạn. Phụ cận phương viên mấy tỷ dặm đều đang tìm kiếm, nhưng chính là tìm không thấy tiểu ma. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu ma cảm giác ở nhân gian bốc hơi, không chỉ tìm không thấy, một điểm vết tích cùng manh mối đều không có. Cái này khiến phi tiên giới chấp pháp đường cường giả rất là tức giận, Xích Long tộc hai cây nguyên lão đã cầm xuống, chỉ còn lại tiểu ma. Giống như không thể cầm xuống tiểu ma, phi tiên giới chấp pháp đường các cường giả cũng cảm giác phi thường mất mặt, về sau còn thế nào lập uy. Ly tiểu thư rất hưng phấn, nàng mang theo hoang tộc hai cường giả cưỡi một chiếc chiến thuyền đi theo đại bộ đội một đường bay đi. Nàng không phải muốn truy tung tiểu ma, mà là cùng đi theo xem náo nhiệt. Tiểu ma càng là truy tung không đến, nàng ngược lại càng là hưng phấn, cảm giác giống như là nhìn một trận trò hay. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấp pháp đường các cường giả nổi trận lôi đình, Xích Long tộc còn có rất nhiều đại tộc đều giận không thể nghỉ, càng như vậy, Ly tiểu thư vượt hiểu được thú vị. Bình thường những này đại tộc đều là cao cao tại thượng, không người nào dám khiêu khích bọn hắn, hiện tại đột nhiên có người khiêu khích còn bắt không được hắn, cái này khiến Ly tiểu thư cảm giác khi còn bé bịt mắt trốn tìm, rất thú vị vị tính. Copy nội dung từ truyện 88, không thể chờ đi xuống, một chiếc cự đại chiến thuyền bên trong, đội chấp pháp một cái hoang tộc cường giả quát khẽ nói ra. Thời gian kéo càng lâu càng khó tìm tới. Chúng ta chỉ có thể đi mời phu tổ xuất động, chỉ cần phu tổ bói toán thoáng cái, nhẹ nhõm có thể tìm tới tiểu ma, phi tiên giới chấp pháp đường uy danh không thể rơi tại trong tay chúng ta. Copy nội dung từ truyện 88, đi mời phu tổ, còn lại 10 cái cường giả hai mặt nhìn nhau, phu tổ là phi tiên giới chấn thủ lão tổ một trong, giống như lúc này đi kinh động hắn lời nói, vậy đã nói rõ bọn hắn vô năng, đến lúc đó chấp pháp đường đường chủ sợ là sẽ phải đem bọn hắn mắng máu chó phun đầy đầu. Copy nội dung từ truyện 88, phù tổ cũng là hoang tộc có một loại rất mạnh thần thông kia bói toán thiên cơ. Phù tổ xuất động, vậy coi như ra tiểu ma đại khái phương vị tựu rất đơn giản, đến lúc đó truy tra ra hội. Sẽ, thuận tiện rất nhiều, mời phù tổ có thể tìm tới tiểu ma, nhưng sẽ để cho phi tiên giới các đại nhân vật xem nhẹ bọn hắn, cho rằng bọn họ vô năng. Không mời, giống như cho tiểu ma thật chạy kia phi tiên giới chấp pháp đường thanh danh hội. Sẽ, rơi xong, chuyện này huyên náo lớn như vậy, phi tiên giới chấp pháp đường thanh danh hội. Sẽ, thối xong a, copy nội dung từ truyện 88. Được rồi, chúng ta cùng đi mời phu tổ đi, một tên chấp pháp đường thống lĩnh, lắc lắc áp nói ra. Coi như bị chửi cũng không có biện pháp tổng tựa như chúng ta chấp pháp đường thanh danh xấu tốt. Các người tiếp tục truy tung, ta mang theo lão hòa tự mình trở về một chuyến. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Cách chương.